Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1231, huyết tôn giả. Khóe mắt mang nước mắt cái kia, xuyên màu hồng váy cái kia, còn có cái này hướng người khác đằng sau tránh. Đúng, tiểu nha đầu kia có phải là khóc qua, đưa nàng cũng tính đến. Không phải bị các ngươi bán được nơi khác, về sau chỉ có nước khóc. Vương Húc chọn chọn lựa lựa, liền đi theo ven đường mua thức ăn đồng dạng, đem muốn bỏ vào trong túi. Cuối cùng tính toán, nữ tu 146 người, nam tu 82 người, tu vi phần lớn tại nhị tam giai, tổng cộng là 228 người. Tính toán bao nhiêu tiền? Vương Húc cảm thấy không sai biệt lắm. Chân bảo các buổi sáng gầy dựng, rạng sáng đóng cửa, 2K cũng đầy đủ. Nhận huệ, tổng cộng là 3 cái tiểu thiên thế giới bản nguyên. Nô lệ thương nhân cười cho sán lạn, cúi đầu khom lưng nói, dễ dàng như vậy. Vương Húc ngẩn ra một chút, hắn chọn lựa những này nam nữ, bộ dáng tại nô lệ bên trong xem như thượng thừa nhất. Hơn 200 người làm sao mới 3 cái tiểu thiên thế giới bản nguyên. Nô lệ thương nhân nghe xong lời này, cười khổ nói, đại nhân nói đùa. Ngài chọn lựa những người này, tu vi đều tương đối thấp, trừ đẹp mắt không có tác dụng gì, cộng lại cũng không bằng một vị ngũ giai nô lệ đáng tiền. Vương Húc nghe xong lời này, cũng biết mình để tâm vào chuyện vụn vặt, một đám nhị tam giai tiểu tu sĩ. Coi như đáng tiền lại có thể giá trị bao nhiêu. Tiểu thiên thế giới bản nguyên là đại năng lấy tiểu thiên thế giới tế luyện mà thành. Tế luyện một viên tiểu thiên thế giới bản nguyên liền muốn tiêu hao một tòa tiểu thiên thế giới. Sức mua đương nhiên là không thể nghi ngờ. Như thế tính toán, hơn 200 vị nhị tam giai tiểu tu sĩ, giá bán sẽ cùng tại 3 tòa tiểu thiên thế giới. Nô lệ thương nhân đã kiếm bộn tiện nghi, lấy bọn hắn nhị tam giai tu vi đến nói, giá trị thực sự không cao hơn một viên tiểu thiên thế giới bản nguyên. Thêm ra hai viên đều là tại bọn hắn dung mạo cơ sở bên trên tiến hành tràn giá. Được, lại cho ta đề cử mấy tên hộ vệ, tu vi không thể quá thấp, muốn việc nhỏ có thể giải quyết loại kia. Vương Húc tiếp nhận cái này giá cả. Cũng dự định mua mấy cái hộ viện trở về. Hộ viện tu vi không cần quá cao, có thể bao lại tiểu trang diện. Bình thường có thể phụ trách duy trì hạ trật tự là được. Đại nhân, xin hỏi muốn cái gì cấp bậc hộ vệ? Chúng ta cái này thủ đầy thất giai hộ vệ. Những người này đều là dị giới bên trong cường giả. Mặc dù tại cảnh tượng hoành tráng bên trong đỉnh không là cái gì sự tình. Bình thường tiểu trang diện nhưng cũng có thể giải quyết thích đáng. Cao phẩm cấp cường giả nô lệ liền sẽ không đơn giản bày ra ở bên ngoài. Vương Húc đi theo nô lệ thương nhân, xoay trái rẽ phải đi vào một cái viện. Tại nơi này nhìn đến 20-30 vị bị giam tại trong nhà tù tu sĩ. Những này tu sĩ đều bị hạ phong cấm, hướng trong hầm ngầm một quan cùng người bình thường không có gì khác biệt. Vương Húc liếc mắt qua, phát hiện những người này trẻ có già có, tu vi tại mới vào thất giai đến thất giai hậu kỳ. Tại bọn hắn lẫn nhau thế giới bên trong, những người này hoặc vì một tông chi chủ, hoặc vì một vực chi vương, đã từng đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Đáng tiếc đến nơi này về sau, bọn hắn chỉ là áo không che thân tù nhân. May mắn những người này có thể đi đến hôm nay cái này một bước. Đều là tâm tính kiên nghị hạng người. Bộ dáng là thảm rồi điểm. Muốn chết muốn sống lại một cái đều không có. Dù là Vương Húc cùng nô lệ thương đi tới. Từng cái cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản không vì ngoại vật mà thay đổi. Lão đầu này là lai lịch gì? Vương Húc ánh mắt quét nhìn một vòng. Rơi vào một vị có thất giai hậu kỳ tu vi, tóc đỏ hồng mi lão đầu trên thân, nô lệ thương nhân hồi đáp, người này gọi huyết tôn giả. Xuất thân từ huyết hải thế giới, vì một giới người mạnh nhất, giết người như ngóe, bắt giữ huyết hải thế giới lúc huyết tôn giả từng cùng bát giai tu sĩ liều mạng, giao chiến 1200 hợp mới lạc bại. Một tay huyết hải cuồn cuộn quả nhiên là hung danh rất cao. Buồn cười chính là, hắn ngay từ đầu đến bên này thời điểm còn không phục. Ảo tưởng một ngày kia thoát khốn mà ra, muốn vì huyết hải thế giới tìm công đạo. Về sau nha, biết đến càng nhiều càng bất lực. Hiện tại đã không muốn chuyện báo thù. Duy nhất tâm nguyện là một ngày kia vì hắn nữ nhi chuộc thân. Nữ nhi của hắn ở đâu? Vương Húc hỏi ngược một câu. Huyết tôn giả duy nhất lo lắng là nữ nhi. Người này lòng có tình nghĩa hai chữ, không dám nói là người tốt, tối thiểu là cái tốt phụ thân, sẽ không hư không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nếu như đem hắn nữ nhi cứu ra, có thể đem hắn thu phục. Đại nhân, huyết tôn giả nữ nhi thật không đơn giản, hiện tại thế nhưng là tiên nhân cư đầu bài, nghe nói giá trị bản thân có thể hù chết người, rất là được đại nhân vật niềm vui. Nô lệ thương trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Hiển nhiên cái này được xưng là tiên nhân cư địa phương không phải phổ thông tửu lâu. Thật sao? Vương Húc biểu lộ từ chối cho ý kiến. Nô lệ thương tu vi không cao, chỉ có thất giai sơ kỳ, chỉ sợ trong mắt hắn bát giai tu sĩ liền xem như đại nhân vật đi. Giá trị bản thân cao bao nhiêu a? Đem người đều hù chết, ai còn đi vào xem việc buôn bán của bọn hắn? Ếch, nô lệ thương mang trên mặt khiêm cười. Hồi đáp, huyết tôn giả nữ nhi gọi huyết phượng, nghe nói là đặc thù thể chất, phi thường thích hợp làm đỉnh lô sử dụng. Cùng nàng âm dương song tu một lần, sánh được nửa năm khổ tu. Tiên nhân cư cho rằng là lạ, thả ra hào ngôn nói không có một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Là không cần nghĩ cho huyết phượng chuộc thân. Một viên đại thiên thế giới bản nguyên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đừng nói thất giai tu sĩ, dù là bát giai tu sĩ bên trong, có cái này giá trị bản thân đều là số ít. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, một bát giai tu sĩ là không cách nào trấn áp một tòa đại thiên thế giới. Trong hồng hoang, bát giai tu sĩ có thể chiếm cứ một giới, cái kia cũng chỉ là chiếm cứ, muốn tế luyện thế giới lại là vạn vạn không thể. Bởi vì bình thường đại thiên thế giới là có thể dựng dục ra chuẩn thánh cấp tồn tại, mặc dù tương đối gian nan, lại không phải không có khả năng này. Lấy sa đọa thế giới quần lạc đến nói, tiến đánh đại thiên thế giới thường thường muốn xuất động một cái 7 người chuẩn thánh tiểu đội, cộng thêm số lượng khả quan kim tiên, huyền tiên, thượng tiên, chính là về phần thiên tiên quân đoàn. Thời khắc tất yếu, thánh nhân sẽ tại thông đạo bên kia tùy thời xuất thủ. Như thế hao phí ngàn năm vạn năm thời gian, mới có thể đem một tòa đại thiên thế giới tế luyện hoàn thành. Uy tín lâu năm chuẩn thánh trên thân, khả năng có một hai cái đại thiên thế giới bản nguyên làm vốn liếng. Càng nhiều người một viên đều không có. Thế giới bản nguyên tại sa đọa thế giới quần lạc bên trong liền tương đương với tiền tài. Chuẩn thánh cũng cần tu luyện. Tu luyện tiêu hao vật tư cùng bảo vật không phải số ít. Thật có đại thiên thế giới bản nguyên nơi tay, cũng là xuất ra đi đầu tư hoặc là mua bảo vật. Trừ phi vô cùng cần thiết, không phải ai sẽ đem tiền tồn tại ngân hàng không sử dụng. Một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Vương Húc nghe được thuyết pháp này cũng rất kinh ngạc. Cái này tiền hắn không phải không bỏ ra nổi đến, vấn đề là có đáng giá hay không được lấy ra. Huyết tôn giả có vượt cấp mà chiến, lấy thất giai hậu kỳ đối chiến bát giai sơ kỳ thực lực, đặt ở bản nguyên thế giới cũng là vai phụ đồng dạng lộng chiêu nhân. Nhưng là hắn có đáng giá hay không một viên đại thiên thế giới bản nguyên? Vương Húc cũng nói không chính xác. Từ tương lai giá trị đi lên nói hắn giá trị, nhưng từ mắt xuống tới nhìn hắn lại không đáng. Trong hồng hoang, bị kẹt tại kim tiên cảnh giới thượng cổ đại thánh chỗ nào cũng có. ai dám cam đoan huyết tôn giả tương lai nhất định có thể tấn thăng chuẩn thánh, thay hắn kiếm về cái này mai đại thiên thế giới bản nguyên. Nếu như ta có thể cứu về con gái của ngươi, để các ngươi cha con đoàn tụ, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Vương Húc tìm tới huyết tôn giả, giống như phỏng vấn quan đồng dạng đưa ra vấn đề. Huyết tôn giả trả lời nếu để cho hắn hài lòng, để hắn động dung, khoản này đầu tư hắn không phải ra không dậy nổi. Trái lại, nếu để cho hắn nhìn thấy do dự, nhìn thấy qua loa, nhìn thấy phản loạn manh mối, tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, vạn vạn sẽ không bởi vì ai đáng thương liền đi giúp ai. Dù sao, lấy huyết tôn giả cái danh hiệu này đến xem, hắn tại mình thế giới bên trong cũng phải là ma đầu đồng dạng tồn tại. Không phải ai sẽ cho mình lên cái ngoại hiệu này. Ngươi có thể đem cháu gái ta cứu ra. Huyết tôn giả còn chưa trả lời. Một cái khác trong phòng giam, một sườn núi đầu tán phát sườn núi chân tu sĩ liền bị Vương Húc hấp dẫn tới. Vương Húc không biết sườn núi chân tu sĩ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nô lệ thương. Nô lệ thương nhìn mặt mà nói chuyện, phát giác được nghi vấn của hắn sau rất nhanh nói, vị này là Hàng Long tôn giả. Huyết tôn giả kết bái huynh đệ, hai người mặc dù không phải thân huynh đệ, quan hệ so thân huynh đệ còn thân hơn. Mua một tặng một a. Vương Húc tiếu dung càng tăng lên, đối huyết tôn giả lần nữa hỏi, câu trả lời của ngươi đâu? Huyết tôn giả khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bái nói, huyết hải chuyện cũ đã thành cũ bụi, thừa ta bộ xương già này, lại có cái gì tốt nói? Đại nhân nếu là chịu cứu Phượng Nhi, từ nay về sau, Lưu Nguyên thân thể chính là đại nhân thân thể, Lưu Nguyên chi mệnh chính là đại nhân chi mệnh, nhưng có thúc đẩy tuyệt không hai lời, nhưng có sai khiến tuyệt không hai lòng. Ta cũng giống vậy, theo huyết tôn giả Lưu Nguyên, Hàng Long tôn giả cũng theo sát lấy mở miệng. Lưu Nguyên mặc dù bất tài, hộ không được huyết hải thế giới chu toàn, nhưng cũng có mấy phần dũng mãnh mang theo. Về sau nguyện theo đại nhân đi theo làm tùy tùng, cả đời làm bạn, sống chết có nhau, ta cũng giống vậy. Hàng Long tôn giả lần nữa ứng thanh, nếu làm trái lời thề này, tâm ma nhập hồn, đạo tâm băng tốt, không được siêu sinh, ta cũng giống vậy. Tốt tốt tốt, Vương Húc nói liên tục tốt, cười nói, Vương Mỗ mới đến, liền có hai vị đi theo. Ngày sau lo gì đại sự không thành, hai vị yên tâm, Phượng Nhi sự tình bao trên người ta, chờ hai vị ra lao tù, chúng ta liền đi đem Phượng Nhi tiếp trở về. Huyết tôn giả cùng Hàng Long tôn giả liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang vui mừng, hiển nhiên quét tới một cái tâm bệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.